Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Chân chính thần binh. Mặt trời dần dần xuống núi, mà ở mộ huyệt bên trong Si Phong vẫn như cũ là mặt ủ mày trao. Mấy canh giờ qua đi, lại không thu hoạch được gì. Những này đau không có bất kỳ khác biệt gì, tựa hồ cảm giác đều là giống nhau. Không có cái gì tốt đau hoặc là kém đau phân chia. Si Phong trực tiếp vung tay lên. Hắc trong ao mấy trăm thanh trường đao nhất thời rung động lên. Để Si Phong kinh ngạc chính là dựa vào thực lực của hắn căn bản không thể để cho những này đao từ trong nước đi ra, nói cách khác hắn chỉ có thể nhìn những này đao ở trong ao nước. Nhưng không cách nào được, tại sao lại như vậy? Si Phong sắc mặt khó xem ra, hắn còn muốn nhiều nắm mấy lấy ra. Kết quả hiện tại một cái đều mang không ra thử nghiệm, sau mười mấy phút Si Phong đều muốn từ bỏ. Những này đau chỉ có thể rung động, nhưng không cách nào thoát ly cái ao, có. Si Phong linh quang lóe lên, đột nhiên gia tăng cường độ. Trong ao nước đau run rẩy càng lợi hại. Si Phong căn cứ đau rung động cùng lôi kéo khó dễ độ phân tích một hồi. Cuối cùng khóa chặt ba thanh đao vào thời khắc này. Si Phong đem sức mạnh toàn bộ đều dùng ở này ba thanh trên đao. Chỉ nghe, sượt, một tiếng, ba cây trường đao từ màu đen trong ao nước vọt ra. Rơi vào Si Phong trước người trên đất, trong nháy mắt liền xen vào mặt đất, cực kỳ sắc bén thành công. Si Phong kích động kêu to lên, trước hắn dùng sức mạnh đều ở mấy trăm thanh trên đao. Vì lẽ đó không thể đem đao cho mang ra mặt nước. Nhưng chỉ cần đem sức mạnh khống chế xong là có thể phạm vi nhỏ tuyển lựa trong đó mấy cái đao nhìn. Trước mắt ba thanh không giống đao, Si Phong cảm thấy đáng giá. Này ba thanh đao là hắn khó khăn nhất lay động. Có thể thấy được không phải bình thường, phía bên phải một cây đao vừa nhỏ vừa dài. Thân đao có mông lung ánh sáng màu xanh mơ hồ lấp lóe. Chỉ là cảm thụ cây đao này liền có thể biết sự bất phàm của nó. Chỗ bên trái đao khá là ngắn, gần như một người trưởng thành cánh tay độ dài. Sau đó dày rộng, mơ hồ có lam quang lấp lóe ở chính giữa một cây đao là nhìn tầm thường nhất. Cũng là nhất là để Si Phong khó hiểu cây đao này là một cái gì xét loang lổ đao. Đao độ dài đúng là vừa vặn phù hợp Si Phong ý nghĩ trong lòng. Nhưng chính là nâu đậm sắc dỉ sát che kín thân đao bề ngoài. Căn bản không nhìn ra đây là một cái như thế nào đao. Si Phong lập tức từ không gian trong kho hàng lấy ra hắn trường đao. Cái này đao là Mia lão chế tạo, độ cứng rắn cùng sắc bén không nói, nếu như thật phải biết trước mắt ba thanh đao tốt xấu, duy chỉ có dùng hảo đao đi thử mới biết. Đem chính mình trường đao cắm vào mặt đất thời điểm, Si Phong liền phát hiện xuống đất thời điểm có chút lực cản. Cùng này ba thanh đao như vậy ung dung xuống đất muốn kém một chút. Si Phong trước hết nắm chặt này thanh có ánh sáng màu xanh đao đưa nó rút ra. Cây đao này rất nhẹ. Si Phong lập tức hướng chính mình trường đao vung tới. Hai người đánh vào nhau, ánh sáng màu xanh ẩn hiện. Trường đao không có gì thay đổi, chỉ là phát sinh một trận rung động. Si Phong đem kiếm trong tay thả xuống, sau cầm lấy mặt khác một bên lam quang đoản đao. Cây đao này so với trước này thanh muốn nặng một chút. Tương tự là một đao chém vào trường đao lên, Si Phong sửng sốt một chút. Chính mình xác thực không có nhìn lầm. Hắn trường đao lại có chút vết rách xuất hiện. Nói cách khác này thanh đoản đao so với hắn trường đao muốn sắc bén cùng rắn chắc. Đem vui mừng trong lòng thả xuống, Si Phong cuối cùng liếc nhìn trung gian này thanh dỉ xét trường đao. Bỗng nhiên nói rằng, vẫn là thử xem ngươi đi. Không phải vậy quá không công bằng, nói Si Phong liền nắm chặt rồi dỉ xét trường đao chui đao muốn nhổ ra. Kết quả kinh ngạc phát hiện cây đao này lại cực kỳ trầm trọng. So với chính hắn trường đao còn nặng hơn rất nhiều rất nhiều, đi ra cho ta. Si Phong hét lớn một tiếng, dùng toàn lực mới đưa cây đao này cho rút ra. Si Phong hai cái tay nắm chặt cây đao này, trong lòng có chút khiếp sợ. Đây chính là muốn dùng toàn lực mới có thể cầm được lên. Nếu như dùng cây đao này chiến đấu, hay là vẫn không có vung đến kẻ địch cũng đã đem hắn giết chết, thực sự là quá nặng. Loại này trọng lượng muốn dùng để chiến đấu, cái kia nhất định phải sức mạnh vượt lên ở nó bên trên. Si Phong đem luyện khí 5 tầng tu vi và cô xê toàn bộ dùng tới mới cầm được lên cây đao này. Cho nên muốn dùng nó chiến đấu là không thể, nhưng coi như là như vậy, Si Phong hay là muốn thử xem nó uy lực làm sao. Cổ đủ khí lực, Si Phong một đao bổ xuống, đánh vào chính mình trường đao lên, xoạt xoạt, âm thanh lanh lảnh vang lên. Si Phong con mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Mia lão làm trường đao lại bị không trở ngại chút nào chém thành hai đoạn. Đây rốt cuộc là cái gì đao a? Si Phong không tin tà, lần thứ hai một đao bổ xuống, kết quả giống nhau xuất hiện. Mia lão chế tạo trường đao bị chém thành tam tiết, Si Phong không có một chút nào đau lòng. Tuy rằng này cây trường đao là bỏ ra rất nhiều tiền mới chế tạo, thế nhưng hiện tại trong tay mình cái này dì xét trường đao mới là hắn muốn. Quả thực là thần binh a, chân chính thần binh, coi như là cho Mia lão mấy trăm ức, hắn sợ là cũng làm không được loại này đao. Nhưng hiện nay mới thôi, Si Phong còn không cách nào điều động cái này dì xét trường đao, đơn giản trực tiếp đưa nó thu vào không gian trong kho hàng. Còn lại hai cái đao, Si Phong đem trước bên trái sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh đao cho cất đi. Sau đó mới đưa này thanh tỏa ra yếu ớt lam quang sống dao ở sau lưng. Đồng thời mặc vào Underworld trang phục. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong liếc nhìn màu đen ao, lúc này mới trực tiếp rời đi. Còn Mia lão chế tạo trường đao, Si Phong trực tiếp đưa nó vứt vào màu đen ao bên trong. Sở dĩ phải thay đổi lên Underworld trang phục, chính là muốn đi một chuyến chuyện hư hỏng nhà tìm Sakata Jinchan. Cái tên này trước hãm hại hắn một lần, lần này vừa lúc ở Kanagawa, há có thể không đi hỏi rõ ràng chuyện hư hỏng nhà. Nơi như thế này người biết còn đúng là phi thường ít ỏi. Si Phong liên tiếp hỏi mười mấy người đều nói không biết. Có còn bị dáng dấp của hắn dọa chạy, rốt cục ở sắc trời đêm đen đến thời điểm Si Phong hiểu rõ đến chuyện hư hỏng nhà vị trí điểm, lúc này mới đuổi tới chuyện hư hỏng nhà ở Kanagawa vùng ngoại thành. Đoạn đường tới gần ruộng đồng nông trang, Si Phong lúc đến nơi này một căn phòng lên viết chuyện hư hỏng nhà ba chữ đặc biệt dễ thấy. Si Phong không chút suy nghĩ liền đi vào. Bằng hữu, chuyện hư hỏng nhà đóng cửa, nghe thấy môn bị đẩy ra âm thanh. Một cái lười nhác âm thanh âm vang lên, Si Phong thản nhiên nói. Sakata Jinchan, thực sự là thật nhàn nhã đi chơi a. Sakata Jinchan nghe thấy câu nói này sau lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy Si Phong này một thân hóa trang thời điểm cũng là trong lòng cả kinh. Lập tức hỏi, Underworld, người tới chỗ của ta làm cái gì? Xem ra ngươi còn nhận thức ta. Ta cho rằng liền ta như vậy đi ở lối đi bộ đều không ai nhận thức đây. Si Phong cười ha ha. Sakata Jinchan làm sao có khả năng không quen biết Underworld. Underworld ở đế minh bài vị giải thi đấu bên trong giết đi ra là một con ngựa ô. Nhân vật như vậy toàn bộ lòng đất anh hùng người trên căn bản đều biết. Hơn nữa Underworld hóa trang quá dễ dàng nhận, một thân màu đen muốn không nhận ra cũng khó khăn. Người tới chỗ của ta làm cái gì? Chúng ta tố muội quen biết. Sakata Jinchan có chút thấp thỏm nói rằng, Underworld tới nơi này duy nhất sự tình khả năng là cùng sinh hóa độc tràng có quan hệ. Ngươi biết rõ còn hỏi, ta dưới tay có chút nhỏ quỷ nhận ngươi cho nhiệm vụ, dẫn đến suýt chút nữa không về được. Hơn nữa ta phát hiện sinh hóa độc tràng cùng ngươi có nhất định liên lụy mới đúng. Si Phong trong giọng nói mang theo tia tức giận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.